Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, thứ 234 chương Nhĩ Hảo, ta kêu Vân Sơ bốn, Vân Sơ cười híp mắt thu hồi những thứ ấy đổ kim. Không chút khách khí toàn hướng trong lòng tắc không được, liền hướng tay áo tắc, Hoàng Sinh tươi thở phì phì đứng lên, ta không phục, vừa có người xử gạt. Có người ám toán ta, ta mới có thể lỗi mất tiên cơ, nhượng Vương Trí Tuệ đắc thủ. Nga, Vân Sơ vẻ mặt tức giận, thực sự là thái đáng ghét, là ai như thế thiếu đạo đức, cư nhiên ám toán ngươi. Đáng ghét, ta vừa còn mua ngươi thắng đâu. Hoàng Sinh tươi nghe thấy nàng nói như vậy, trên mặt biểu tình cuối cùng coi được điểm, ngươi vừa thực sự mua ta thắng. Vân Sơ mặt không đỏ khí bất xuyễn, đương nhiên. Ta đầu tiên mắt thấy ngươi, liền biết ngươi đặc biệt lợi hại, khẳng định mua ngươi thắng, chúng học viên, ngoặc kép chấm chấm, vừa rốt cuộc là ai mua Vương Trí Tuệ, còn lớn hơn thanh ồn ào nói, Trí Tuệ ngươi rất lợi hại. Như thế quang minh chính đại hố nhân, đạo sư thực sự mặc kệ quản không? Hoàng Sinh tươi nghe thấy có người tán thành thực lực của nàng. Tức giận trong lòng lúc này mới tiêu mất điểm. Ta muốn một lần nữa so qua, Hòa Vương Trí Tuệ lại đánh một lần, Vân Sơ đạo. Sinh tươi tiểu thư, người xoay người, Hoàng Sinh tươi quay người, làm chi, Vân Sơ đạo, lá hỏi thủy đạo sư sẽ ở đó nhi, loại chuyện này, người hẳn là cùng đạo sư nói với ta tịnh không có gì noãn dùng, ta liền đi trước a, Hoàng Sinh tươi, bên kia, mắt thấy này tất cả lá hỏi thủy vừa tức vừa buồn cười. Thực sự là há có xỉ lý, tụ đổ vốn cũng không nên, nàng còn dám xử cái ám toán kia hai vị học viên, mọi người đều mua Vương Trí Tuệ hoặc là mua Hoàng. Sinh tươi, không có nhân mua hai người hòa nhau, hoặc là nói, ngay từ đầu nàng sẽ không có đã nói có hòa nhau này chọn hạng. Cuối cùng Vương Trí Tuệ hòa Hoàng Sinh tươi đánh cái hòa nhau. Những thứ ấy đổ kim tự nhiên liền bị nàng gian trá toàn thu. Viện trưởng Đan Thiên Hải đảo không giận, nhưng mà vuốt vuốt hoa dâm dâu, cười nói, thật đáng yêu tiểu cô nương không phải, ngươi xem nàng thực lực thế nào, lá hỏi nước lạnh tĩnh hạ, cẩn thận nghĩ nghĩ, thực lực cũng không phải lỗi, dường như không giống nguyên bản ngũ giai nên có thực lực. Bất quá một hệ hồn thể từ bộc lộ ra đồng dạng có lực công kích sao? Vẫn tồn tại quá nhiều biến số. Đệ tử cũng không dám khẳng định, Đan Thiên Hải gật gật đầu. Lão mắt rõ ràng là đục ngầu, lại giấu giếm tinh quang. Có lẽ lần này học viện thi đấu, có thể cho tiểu cô nương này đi thử thử. Cái kia tiểu hài, cũng không lỗi, lá hỏi thủy ánh mắt theo Đan Thiên Hải lời rơi vào yêu nghiệt trên người. Khóe miệng lập tức nhất trừ, hắn dường như đã dự cảm đến học viện khắc chế diễu bọn họ Nam Thành học viện đã không có cao thủ. Chỉ có thể lấy một đứa bé ra góp đủ số hình ảnh. Viện trưởng, đúng lúc này, đột nhiên một người luống ca luống cuống chạy tới. Cấp thiết đạo, có cao thủ, xông vào chúng ta Nam Thành học viện. Chúng ta căn bản ngăn không được. Hắn đã tới. Đan Thiên Hải cùng lá hỏi thủy hai người liếc mắt nhìn nhau. Cấp tốc đứng dậy, mà lúc này... Vân Sơ và Yêu Nghiệt cũng không biết mình bị người theo dõi. Yêu Nghiệt hưng phấn tiểu bá vương đô không kịp, tiểu vân vân, mau, nhượng ra đếm một chút, nơi này là có bao nhiêu bạc a? Người thực sự là quá lợi hại. Vân Sơ bởi vì không có không gian nhẫn, mà những bạc này ngân phiếu hòa bạc cũng có, toàn bộ phóng cùng một chỗ. Số lượng thật đúng là rất khả quan, thiếu nói cũng có mấy ngàn lượng. Đơn giản phân nửa cho Yêu Nghiệt cầm chắc, thế nào, học được không, chúng ta nhưng đều là kiếm đồng tiền lớn nhân, Yêu Nghiệt gật đầu liên tục. Đối, chúng ta muốn kiếm đồng tiền lớn cấp tiểu bá vương cưới vợ. Bá vương đâu, Vân Sơ tức giận, ta xem ngươi cũng là cái có tiền liền quên con mình nhân, nàng ngồi xổm người xuống. Muốn bị Yêu Nghiệt vứt trên mặt đất tiểu bá vương ôm lấy đến. Trước mắt, đột nhiên nhiều một đôi hắc kim vòng vo dày bó, chóp mũi dũng mãnh vào một mặt quen thuộc khí tức, Vân Sơ lập tức cứng đờ. PS, còn có canh tân, đang viết, quá nửa tiếng rồi trở về nhìn. Hết chương.